Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Lăng Tiêu Minh. Chương 227, Lăng Tiêu Minh convert by Liêu, cảm ơn từ ca. Dịch Vân quay về từ Thanh Vân chắp tay, từ Thanh Vân lắc đầu nói, việc nhỏ, Sở Vương Phủ làm việc không chân chính. Ta không ưa mà thôi. Từ Thanh Vân một bộ hành sự tùy tâm dáng vẻ. Đúng là để Dịch Vân sinh ra rất nhiều hảo cảm đến. Này linh hồn khế ước là món đồ gì? Dịch Vân hỏi. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hiểu thêm một vài thứ. Đều là tốt đẹp. Từ Thanh Vân nói. Ở một ít cổ lão thế gia. Có rất nhiều chủng loại khế ước. Một khi ký kết. Hãy cùng linh hồn của ngươi liên quan, không cách nào hối cải. Có chút bá đạo khế ước, có thể cho ngươi trực tiếp trở thành nô lệ. Liền mình bản tâm đều mất đi. Vừa nãy Lan Trắng muốn cho ngươi thiêm linh hồn khế ước, thật không có khuếch đại như vậy. Bằng không, Thái A Thần Thành cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng, ký rồi này khế ước sau khi... Ngươi liền muốn vì là Sở Vương Phủ phục vụ rất nhiều năm. Bên trong có rất nhiều bất bình đẳng điều khoản. Sở Vương Phủ cũng là vừa ý tiềm lực của ngươi. Hiện tại cho chỗ tốt của ngươi xem ra là không sai. Nhưng là đến ngươi thực lực chân chính siêu phàm sau khi. Dựa vào này một tấm khế ước. Sở Vương Phủ liền có thể khóa kín ngươi mấy trăm năm. Để ngươi vì là bọn họ làm rất nhiều chuyện. Cảm ơn từ ca chỉ điểm, mở mang hiểu biết, không chỉ Dịch Vân, Chu Khôi, Tống Tử Tuấn cũng đều cảm thấy được lợi không ít. Sau đó thêm khế ước cái gì đến lưu cái tâm nhãn. Miễn cho chịu thiệt, Dịch tiểu huynh đệ, ta cũng là Cẩm Long vệ, xem như là ngươi đại sư huynh. Sau đó có chuyện gì, có thể tìm ta, lại chính là, lão ca ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Người tương lai là có vô hạn khả năng, tuyệt đối không nên vì một điểm trước mắt chỗ tốt, liền cầm mình bán, đặc biệt một vài gia tộc lớn khế ước, không cần loạn thiêm, ở này một nhóm người mới bên trong, Dịch Vân đã là hàng đầu cấp bậc kia. Điều này cũng mang ý nghĩa đợi được Dịch Vân đến ở Thái A Thần Thành thử luyện 5 năm trở lên thời. Điểm hắn xếp hạng là có thể vọt vào thiên địa bảng 5 vị trí đầu. Bình thường ở Thái A Thần Thành tiến vào thiên địa bảng 5 vị trí đầu người thí luyện. Tương lai chỉ cần không ngã xuống, cơ bản có thể trở thành là nhân tộc hùng chủ bên trong đối lập nhân vật mạnh mẽ. Đến trình độ này, đã đủ để được Thái A Thần Quốc các thế lực lớn quan tâm. Vinh hoa phú quý, quan chức tước vị. Đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đối với nhân tài như vậy, muốn dùng vinh hoa phú quý, quan chức những này lôi kéo, đã không có khả năng lắm. Muốn lôi kéo, muốn xuất ra vũ khí công pháp, hay hoặc là thiên tài địa bảo. Từ Thanh Vân nói, nếu như ngươi muốn gia nhập thế lực, có thể lựa chọn một ít bang hội, khá là tự do. Lão ca ta là Lăng Tiêu Minh. Ngươi phải có hứng thú, ta có thể giới thiệu gia nhập. Từ Thanh Vân hời hợt nói. Ở một bên, Chu Khôi, Tống Tử Tuấn đều nghe được âm thầm líu lưỡi. Lăng Tiêu Minh, Thái A Thần Thành chân chính xếp hạng thứ nhất hành hội. Cái đó sức ảnh hưởng vẫn còn Lạc Hỏa Hội bên trên. Lạc Hỏa Hội nhiều người, nhưng không tin, có người nói lúc đó Lạc Hỏa Nhi chỉ là nhất thời hưng khởi. Mình làm cái môn phái, nhưng là bởi vì Lạc Hỏa Nhi siêu cường nhân khí. Không biết bao nhiêu năm nhẹ nhàng tuấn kiệt hướng về phía Lạc Hỏa Nhi tên gọi dũng tiến vào. Sau đó Lạc Hỏa Nhi làm hất tay trưởng quỹ, một người đi nghiên cứu hoang thiên thuật. Lạc Hỏa Hội liền do mấy cái nòng cốt quản lý, còn chân chính tinh anh, nhưng đa số đi tới Lăng Tiêu Minh, ví dụ như Lý Tiêu. Ví dụ như cũng xưng Thái A Song Kiệt Kiều Thị huynh đệ. Lăng Tiêu Minh rất ít người, muốn thu cũng chỉ lấy tinh anh. Chu Khôi đều cảm thấy, lấy Dịch Vân tình huống bây giờ, muốn tiến vào Lăng Tiêu Minh, còn có chút miễn cưỡng. Hắn tư lịch quá nông rồi. Không nghĩ tới, Từ Thanh Vân như thế xem trọng Dịch Vân. Cảm ơn Từ ca thưởng thức. Dịch Vân chắp tay, kỳ thực, thêm một cái hành hội cũng không sai. Không có cái gì nghĩa vụ. Hơn nữa, có người đứng phía sau ngươi, liền không đến nỗi bị những khác bang hội lấy nhiều khi ít. Đã đến giờ người mới cuộc thi xếp hạng ngày thứ 5. Đến ngày đó, người mới trong lúc đó chiến đấu cũng đã đánh xong. Hết thảy người mới, đối với thực lực của chính mình, có thể đối ứng cái gì xếp hạng, đều có một cách đại khái hiểu rõ. Đa số người mới đều xếp hạng 10.000 tên sau đó. Bọn họ cũng biết mình cân lượng, không cái gì không hài lòng. Bọn họ vừa tới Thái A Thần Thành, cùng bọn họ so với cũng đều là thiên kiêu. Bọn họ thời gian tu luyện so với người khác ngắn, tuổi tác so với người khác tiểu, dựa vào cái gì so với người khác cường đây? Chỉ có thể từng bước, từ từ đi, nhưng mà, ở người mới bên trong, cũng có thiên phú thực sự xuất chúng cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Những này người, nhưng sẽ không dừng lại ở đây. Đối với bọn họ mà nói, người mới cuộc thi xếp hạng ngày thứ 5 mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Ngày này trở đi, bọn họ đều sẽ khiêu chiến xếp hạng cao thâm niên người thí luyện. Những kia ở Thái A Thần Thành sững sờ 2 năm, 3 năm người mới là mục tiêu của bọn họ. Như vậy thi đấu, so với trước người mới nội chiến tới nói, càng có thể làm cho những người mới kích động. Bọn họ rất muốn nhìn xem, những này thâm niên những người thí luyện, đến cùng là thực lực như thế nào. Khiêu chiến thâm niên người thí luyện chiến đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Thi đấu thực lực của hai bên đẳng cấp, cùng trước mấy ngày so với đã hoàn toàn không phải một cấp bậc. Người mới xếp hạng bên trong top 120 vị trí đầu, dồn dập lên sân khấu, khiêu chiến thâm niên người thí luyện bên trong 8 vị trí đầu ngàn. Thậm chí 6 vị trí đầu ngàn, chiến đấu khí thế hừng hực. Nhưng mà, tuy rằng người mới bên trong cao thủ, đánh cho đã phi thường đẹp đẽ, nhưng nói tóm lại, nhưng vẫn là thua nhiều thắng ít. Gừng già thì càng cay. Thâm niên người thí luyện, đặc biệt là xếp hạng 6.000 trước đây người thí luyện. Phàm là bị khiêu chiến, hầu như không có thua. Từng cái người mới, dồn dập cát bụi thất bại. Hừ, bang này các tay mơ, cho rằng mình ghê gớm. Vừa tới Thái A Thần Thành không mấy ngày, đã nghĩ cưỡi ở trên đầu chúng ta. Quá ngây thơ, một cái thâm niên người thí luyện khinh thường nói. Hàng năm Thái A Thần Thành chiêu thu người mới, ở người mới cuộc thi xếp hạng trên một đường hát vang sau, đều sẽ tự mình bành trướng, muốn vọt tới càng cao hơn, cùng những lão nhân kia một hồi cao thấp, nhưng là người như thế, thường thường đều sẽ thất bại. Ở Thái A Thần Thành có thể tiếp tục sống người, không có mấy cái quả hồng nhũn, lần này người mới, còn có mấy cái không sai. Ví dụ như cái kia gọi Dịch Vân ra hỏa, vẫn tính có mấy phần thiên phú, bất quá vẫn là quá non, ai muốn là đến chiến ta sẽ cho hắn hảo hảo học một lớp. Một cái đến Thái A Thần Thành đã 2 năm 3 tháng người thí luyện, lau chùi mình trường kiếm, trên mặt cũng là mang theo một phần ngạo nhiên ý cười. Hắn ở địa bảng trên xếp hạng, ở hơn 4.000 bồi hồi. Đối với chỉ đến Thái A Thần Thành hơn 2 năm người thí luyện mà nói, hắn cũng có thể xem như là thượng du, so với người mới, liền càng không cần phải nói. Mà ngay vào lúc này, trọng tài hô to, thần hoang cái, đệ 3780 kêu gào, Phương Kế Hải, lên đài. Trọng tài này hô to một tiếng, nhất thời để lau chùi trường kiếm người thí luyện bỗng nhiên cả kinh. Cái gì? Đệ 3780 kêu gào. Này không phải là địa bảng xếp hạng hơn 3.700 người. Phương Kế Hải, lau chùi trường kiếm người thí luyện. Trong đầu lóe qua danh tự này, hắn đối với Phương Kế Hải có ấn tượng, đối phương với hắn là một lần, cũng là đến Thái A Thần Thành hơn 2 năm, nhưng là thực lực mạnh hơn hắn, mặc dù đặt ở chuẩn một lần 3 năm người thí luyện ở trong. Phương Kế Hải đều thuộc về khá mạnh loại kia, danh tự này nói ra, cũng coi như vang dội. Dĩ nhiên có người muốn khiêu chiến Phương Kế Hải. Muốn chết sao? Cọ sát trường kiếm thiếu niên, trừng mắt lên, muốn nhìn một chút là ai như thế điếc không sợ súng. Mà ngay vào lúc này, liền thấy một người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Dường như một trận thanh phong bình thường xuất hiện ở thần hoang trên đài. Người khiêu chiến, số 10.001 Sở Tiểu Nhiễm. Sở Tiểu Nhiễm, không phải là cái kia người mới ở trong mạnh nhất hai người một trong sao? Nghe được Sở Tiểu Nhiễm tên, này cọ sát kiếm thiếu niên trong lòng rùng mình. Hóa ra là Sở Tiểu Nhiễm muốn khiêu chiến Phương Kế Hải. Nhưng là Sở Tiểu Nhiễm thì lại làm sao? Nàng cho rằng những này thâm niên người thí luyện đến Thái A Thần Thành thời gian 2-3 năm đều là ăn cơm trắng sao? Thật sự coi bọn họ những lão nhân này là nói dẫm liền dẫm. Ở người mới bên trong, Sở Tiểu Nhiễm hiển nhiên có cực cao nhân khí. Nàng vừa lên đài, liền để thi đấu hiện trường sôi trào rồi. Rất nhiều người mới đang vì Sở Tiểu Nhiễm hoan hô. Nguyên bản Thái A Thần Thành nữ tính liền ít, cô gái đối lập được hoan nghênh, đặc biệt là như Sở Tiểu Nhiễm như vậy bản thân xuất thân cao quý, lại thực lực mạnh mẽ, vậy thì càng không cần phải nói, Sở Tiểu Nhiễm tất thắng, một bá bá tiếng la, một làn sóng cao hơn một làn sóng, ở thượng võ Thái A Thần Quốc, như vậy tài nghệ cao thi đấu, luôn có thể làm cho tâm thần người kích động. Mà ở giữa lôi đài, một cái thiếu niên mặc áo lam ngạo nhiên mà đứng, đối với những này hoan hô căn bản không hề bị lay động. Ngươi chính là Sở Tiểu Nhiễm. Chấm ngoặc kép, Sở Tiểu Nhiễm đối thủ Phương Kế Hải, xem ra 15-16 tuổi dáng dấp, cầm trong tay một cây trường thương, lập đến thẳng tắp, xem ra có chút khí thế. Ở người mới bên trong, ngươi quả thật không tệ. 5 năm sau khi, ngươi hoàn toàn có cơ hội xông lên thiên địa bảng 3 vị trí đầu, thậm chí đăng đỉnh. Nhưng là hiện tại, quá sớm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại ngươi. Phương Kế Hải nói, trường thương ngang dọc đi ra ngoài, hầu như thủy triều sóng nhiệt tùy ý bạo phát. Này một cây trường thương bên trên, dĩ nhiên dấy lên sáng quắc hỏa diễm, khiến người ta có loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Điều khiển hỏa diễm, mọi người nhìn ra đều là trong lòng cả kinh, liền Dịch Vân cũng là ánh mắt ngưng lại. Phía trên thế giới này, các loại công pháp rất nhiều, nào đó loại công pháp có thể diễn sinh ra hỏa diễm cũng không kỳ quái, như là Thái A Thánh Pháp, nó ngưng tụ ra nguyên khí tên là Hạo Nhật Chân Khí, cũng là một loại có thuộc tính chân khí. Nhưng loại này thuộc tính cũng không phải hỏa diễm, mà là thuần dương. Ở năng lượng cấp bậc trên, thuần dương so với hỏa diễm càng cao hơn. Này Phương Kế Hải có chút lợi hại à, lấy tử huyết cảnh tu vị có thể lấy nguyên khí đem hỏa diễm ngưng tụ ra, phi thường tuyệt vời. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Chỉ là Phương Kế Hải đã hiển lộ này một tay, liền để rất nhiều người mới mở mang tầm mắt. Những này thâm niên người thí luyện, quả nhiên không có người yếu, tự nhiên là Sở Tiểu Thư. Bất quá, muốn thắng Phương Kế Hải, nàng ấy sợ cũng đến phí một phen khí lực. Chấm ngoặc kép, người mới giữa trường người mới, vẫn là càng nghiêng về Sở Tiểu Nhiễm có thể thắng. Nhưng mà Phương Kế Hải thực lực đặt tại nơi đó, trận chiến này e sợ có chút gian khổ. Sở sư muội, chiến trường vô tình, ngươi cẩn thận rồi. Phương Kế Hải nhấc lên trường thương, thân thể bỗng nhiên lao ra, trường thương giơ lên cao đỉnh đầu, từ trên xuống dưới tung bổ xuống. Hô, hỏa diễm bạo phát, khác nào cuồn cuộn sóng lửa tùy ý bao phủ. hỏa luyện man hoang, đối mặt Sở Tiểu Nhiễm, Phương Kế Hải không có nương tay, vừa bắt đầu hay dùng ra mình khá là sở trường chiêu thức. Vì là chính là mau chóng đem Sở Tiểu Nhiễm bắt, nếu như cùng một tân nhân chiến đấu rất lâu, cuối cùng thậm chí không để ý lật thuyền trong mương, vậy hắn liền mất mặt ném lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.